Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 975, Hỏa Phần Pháp Tướng, góc truyện audio.com. Xích Hổ Đạo Quân bắn ra khí tức thúc động pháp lực, nhưng như thế nào đều không thể đưa cánh tay bên trên hỏa diễm dập tắt. Cái này là đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm, ngược lại càng ngày càng thịnh, hừng hực thiêu đốt, hầu như muốn đem hắn toàn bộ thân hình đều chỗ ngồi cuốn vào. Cực hỏa, ngươi! Xích Hổ Đạo Quân trừng mắt màu đỏ như máu hai mắt, trong lòng nổi giận. Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là ra tay thăm dò, Cực Hỏa Đạo Quân phản ứng càng như thế kịch liệt, đã đem hắn một cái cánh tay phế bỏ. Không có tu luyện tới hợp thể cảnh, còn không đạt được đoạn chi trọng sinh tình trạng. Một cái cánh tay bị phế, đối với lấy luyện thể cận chiến am hiểu Xích Hổ Đạo Quân ảnh hưởng quá lớn, chiến lực ít nhất cắt giảm 3 thành. Đáng sợ hơn chính là cái này là đoàn hỏa diễm vẫn không có dập tắt. Ầm ầm, Xích Hổ Đạo Quân thân hình nhoáng một cái, kia sau lưng lao ra một đạo hư ảnh, thân hình khổng lồ cao tới 5 trượng, trong nháy mắt nứt vỡ đại điện phòng trên đỉnh, toàn thân tản ra ngang ngược khí tức cường đại, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa tới thiên địa chấn động. Thiên địa pháp tướng, thiên địa pháp tướng là pháp tướng đạo quân cường đại nhất thủ đoạn, không có đứng đầu. Cũng chính là duyên cớ này, cảnh giới này mới được xưng là pháp tướng cảnh. Nói chung, không đến cuối cùng trước mắt, không có tu sĩ vận dụng thiên địa pháp tướng. Vô luận là nguyên anh cảnh còn là phản hư cảnh, phóng thích pháp thuật đều là lấy pháp quyết pháp thuật làm dẫn, lấy nguyên thần điều động thiên địa chi lực. Mà một khi bước vào pháp tướng cảnh, tu chân giả nguyên thần bay lên đến cái khác cảnh giới cấp độ, có thể câu thông thiên địa, đem bản thân dung nhập thiên địa, đạt tới pháp lực đồng cảm, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, do đó ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Mặc dù tu luyện tới pháp tướng cảnh, tuyệt đại đa số tu chân giả thân thể, vẫn như cũ không cách nào cùng yêu tộc so sánh. Nhưng thiên địa pháp tướng, lại có thể cùng yêu tộc đấu sức cận chiến chém giết. Từ bản chất bên trên mà nói, thiên địa pháp tướng cũng là một loại pháp thuật. Nhưng thiên địa pháp tướng tồn tại, là có thể trực tiếp điều động thiên địa lực lượng, không dùng pháp quyết, không dùng pháp thuật, càng thêm cuồng bạo, càng thêm trực tiếp. Đương nhiên, thiên địa pháp tướng, cũng có mạnh có yếu. Cường đại thiên địa pháp tướng, một quyền oanh ra chính là rời sông lấp biển, một cước đạp xuống, chính là sơn băng địa liệt. Thiên địa pháp tướng càng cao to lớn, kia có thể điều động thiên địa lực lượng thì càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Bình thường mà nói, có thể ngưng tụ ra 5 trượng độ cao thiên địa pháp tướng, đã coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu là có thể ngưng tụ ra 6 trượng độ cao pháp tướng, tuyệt đối xưng đến bên trên thiên kiêu. Kim Cương tự danh chấn thiên hạ trượng lục kim thân, chính là 6 trượng cao thiên địa pháp tướng. Nếu là có thể ngưng tụ ra 7 trượng độ cao thiên địa pháp tướng, đó chính là nghìn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên kiêu, không biết có bao nhiêu đại cơ duyên, đại khí vận mới có thể tạo ra được một người. Một khi ngưng tụ ra 8 trượng cao thiên địa pháp tướng, có thể xưng là yêu nghiệt. Quét ngang đồng cấp tự nhiên không nói chơi, từ trước pháp tướng bảng thứ nhất hầu như đều là 8 trượng cao thiên địa pháp tướng. Góc truyện audio.com, đương nhiên, cố lão tương truyền, cấp bậc cao nhất thiên địa pháp tướng là 9 trượng. 9 là cực hạn, có thể tu luyện ra 9 trượng cao pháp tướng tồn tại, vạn năm không gặp, có thể xưng là bất thế yêu nghiệt. Cái này là không chỉ có quyết định bởi tại tu chân giả bản thân huyết mạch cơ duyên, số mệnh thiên phú thể chất hoặc là tông môn bồi dưỡng, còn có rất nhiều nhân tố, thậm chí quyết định bởi khắp cả tu chân giới hoàn cảnh. Thượng cổ thời đại, nhân tộc là thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh, nghịch thế quật khởi. Đây là một cái thuộc về nhân tộc huy hoàng đại thế. Tại lớn như vậy hoàn cảnh phía dưới, hiện lên ra vô số thiên kiêu yêu nghiệt, trong đó không thiếu có tu luyện ra 9 trượng pháp tướng tồn tại. Những thứ này tồn tại, không có chết non chết trận đấy, hầu như đều phong hoàng rồi. Không có ở vào hoàn cảnh như vậy, không có cái loại này sinh tử tồn vong áp lực, không có rất nhiều cường đại kinh khủng cường địch, nhân tộc cũng rất khó ra đời như vậy bất thế yêu nghiệt. Hôm nay, Phách Hoàng Sơn Xích Hổ Đạo Quân có thể ngưng tụ ra 5 trượng rất cao thiên địa pháp tướng, đã coi như là tương đối khó được. Uy lực của nó cũng là kinh người, thân hình khổng lồ trực tiếp đem chọn tất cả đại điện kim trúc phòng chống đối phá, vô số mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống, trong đại điện loạn thành một bầy. Trong đại điện, Nam Cung Lăng chờ tu vi hơi thấp tu sĩ, nhao nhao triệt thoái phía sau trốn ở một bên. Chỉ có phần đông đạo quân còn có thể bảo trì chấn định. Mọi người khẽ nhíu mày, đem Xích Hổ Đạo Quân bước đến một bước này, liền thiên địa pháp tướng đều phóng xuất ra, có thể thấy được cái kia đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm đáng sợ. Diệt cho ta, chấm, phóng xuất ra thiên địa pháp tướng, Xích Hổ Đạo Quân ngọn lửa trên người, lập tức bị áp chế xuống, lúc sáng lúc tối, mơ hồ có dập tắt xu thế. Hừ, Cực Hỏa Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, phóng xuất ra một đạo hồng quang, chui vào trong ngọn lửa. Hô, ánh lửa đại thịnh đốt trời dựng lên, Ngọn lửa này quá lớn, mãnh liệt, trực tiếp đem Xích Hổ đạo quân thiên địa pháp tướng toàn bộ chỗ ngồi cuốn vào, hừng hực thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc bên trong, phóng xuất ra một đạo màu đỏ thắm ánh lửa. Giống, năm trượng rất cao thiên địa pháp tướng, tại đây liệt diễm bên trong giãy giụa, vũ động cánh tay, nhưng căn bản không cách nào dập tắt thân hình bên trên hỏa diễm. À, Xích Hổ đạo quân cũng khó trốn kiếp nạn này, bị cái này là liệt diễm đốt cháy, huyết nhục tan thành mây khói, toàn thân xương cốt đều bị cháy sạch đỏ bừng, gần như xuyên qua. Tại đây liệt diễm ở bên trong, hắn nguyên thần đều trốn không thoát đi. Lúc này, nguyên thần xuất khiếu, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành hư vô. Cực hỏa, ngươi, hảo, ngoan độc, liệt diễm bên trong, truyền đến Xích Hổ đạo quân khàn khàn thanh âm. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch tự mình ra tay thăm dò, mặc dù không địch lại cùng lắm thì cúi đầu nhận thức kinh sợ, bước ra lui ra là được. Nhưng hắn không nghĩ tới, cực hỏa đạo quân căn bản chưa cho hắn cơ hội này. Hắn càng không nghĩ đến, cực hỏa đạo quân lại mạnh mẽ như thế, chiến lực đáng sợ như thế. Hắn thiên địa pháp tướng, đều không thể ngăn cản cực hỏa đạo quân phóng xuất ra hỏa diễm. Phần đông đạo quân nhìn qua cái này là sáng ánh lửa, thần sắc khác nhau, giữ im lặng. Gocchuyenaudio.com, như là thiên cương giáo phá thiên đạo quân, phong lôi điện hỏa vân đạo quân đám người, nguyên bản đối với cực hỏa đạo quân không có ấn tượng gì. Nhưng chỉ là lần này giao thủ, mọi người đối với cực hỏa đạo quân ấn tượng đã dần dần rõ ràng. Cường thế, bá đạo, sát phạt quyết đoán. Mặc kệ như thế nào, Xích Hổ đạo quân dù sao cũng là Phách Hoàng Sơn đạo quân, cũng không phải là hạng người vô danh, hôm nay lại bị cực hỏa ra tay chấn giết, cái này chứng minh một sự kiện. Cực hỏa đạo quân muốn che chở Tô Tử Mặc, không tiếc chấn giết một vị pháp tướng đạo quân, không tiếc đắc tội Phách Hoàng Sơn như vậy tới cửa. Cùng lúc đó, khoảng cách Bách Luyện Môn cách đó không xa, một đạo khí tức cường đại tu sĩ chính đạp không mà đứng, đều là pháp tướng đạo quân, đang nhìn bên này. Những tu sĩ này ở bên trong, có chút là tới từ 108 thượng môn đứng đầu, có chút là tán tu, còn có phi vũ môn như vậy tiên môn. Những thứ này pháp tướng đạo quân, chứng kiến Bách Luyện Môn phương hướng, cái kia toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, dãy giụa đau buồn giống thiên địa pháp tướng, mỗi người trong mắt đều lướt qua một vòng rung động. Nhìn đến, cực hỏa đã trở về. Nhìn cái này thủ đoạn, rõ ràng không kém gì năm đó. Chư vị, đi thôi. Nếu như cực hỏa trở về, chúng ta những thứ này cố nhân, như thế nào đều muốn tiến đến chúc mừng một phen. Những thứ này pháp tướng đạo quân không có tiến vào Bách Luyện Môn, chính là tại xem thế nào. Nếu như, đúng như đồn đại theo như lời, cực hỏa đạo quân không có vẫn lạc cường thế trở về, vậy bọn họ liền tiến đến chúc mừng bái phỏng. 5.000 năm trước cực hỏa đạo quân thanh danh quá vang lên, lại thêm bên trên kia luyện khí tông sư thân pháp kia lực ảnh hưởng, liền rất nhiều hợp thể đại năng cũng không bằng. Nếu như cực hỏa chưa có trở về, hoặc là cực hỏa thủ đoạn không lớn bằng lúc trước, vậy bọn họ tự cũng không hiện thân, miễn cho bởi vậy cùng Hỗn Nguyên Tông chờ tiên môn kết thù kết oán. Nơi xa phía chân trời, một vị huyền bào tu sĩ đạp không mà đến, thần sắc lạnh lùng, vai bên trên khiêng một thanh màu đỏ như máu trường đao, sát khí tràn ngập. Người tới nhìn qua Bách Luyện Môn phương hướng, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Khá tốt, không có muộn, cách chương.